Chàng rể chiến thần, chương 3007. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3007. Ty phủ Hoài Thành vừa mới trải qua một cuộc tử chiến với Mục phủ. Thực lực hao tổn cực lớn, nhưng nay lại có thêm hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Thực lực của phủ Hoài Thành không chỉ không suy yếu mà còn tăng mạnh không ngờ. Black Doctor bỗng nói, thành chủ, tôi có kế này có thể một lưới bắt hết đám chuột nhắt núp trong bóng tối rình rập phủ Hoài Thành. Không biết liệu thành chủ có hứng thú nghe không? Thành chủ Hoài Thành bảo, cứ nói đi. Black Doctor cười cười, nói, hiện giờ, đám cao thủ núp trong bóng tối kia không biết phủ Hoài Thành chúng ta có thêm hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Tôi đề nghị tạm thời không bại lộ tin này, để cao thủ của phủ Hoài Thành đối phó với những kẻ kia trước đã. Thành chủ Hoài Thành cau mày. Ý của cậu là muốn hy sinh cao thủ của phủ Hoài Thành chúng tôi? Black Doctor vội giải thích. Thành chủ, ông ngâm kỹ lại xem. Phủ Hoài Thành đã từng trải qua một cuộc đại chiến với Mục phủ. Nay thực lực đã tổn thương nặng nề. Hai vị cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong tôi mời tới hôm nay đúng là có thể ngăn trở đám cao thủ rình rập ngoài kia. Nhưng dù ngăn được hôm nay, ngày sau sẽ thế nào? Hai vị cao thủ này cũng chỉ do tôi tạm mời đến. Hôm nay bọn họ giúp phủ Hoài Thành xong là sẽ rời đi. Đợi khi bọn họ đi rồi, chẳng lẽ những kẻ còn ẩn nấp trong bóng tối sẽ không xuất hiện nữa sao? Về sau, phủ Hoài Thành sẽ làm thế nào để đối phó với những kẻ địch hùng mạnh bên ngoài? Thành chủ Hoài Thành không nói gì, chỉ lạnh lẽo nhìn chằm chằm Black Doctor. Đợi ông ta nói tiếp, Black Doctor tiếp tục nói. Vì thế, tôi muốn đề nghị, trước tiên chúng ta không nên lộ ra việc chúng ta có thêm hai vị cao thủ này. Các cao thủ của phủ Hoài Thành ra ngoài đối phó với đám cao thủ ngoài kia trước. Một khi cuộc chiến nổ ra, những kẻ còn trốn kia nhìn thấy phủ Hoài Thành như thể đã lực bất tòng tâm rồi. Chắc chắn tất cả sẽ gia nhập cuộc chiến, để tranh một phần chiến lợi phẩm. Đến khi đó, hai vị cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong này sẽ ra tay hỗ trợ thành chủ. Một lần diệt sạch đám cao thủ có âm mưu xâm phạm nơi này. Như thế, vừa có thể cảnh cáo những thế lực muốn đối phó phủ Hoài Thành lại vừa có thể kéo dài thời gian cho phủ Hoài Thành khôi phục thực lo. Đương nhiên đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi. Cuối cùng nên làm thế nào còn phải xem thành chủ ngài thấy sao. Dù sao thì mưu kế này cũng khá là tàn nhẫn với phủ Hoài Thành. Bởi nó sẽ làm phủ Hoài Thành tổn thất không ít cao thủ. Nói xong, Black Doctor không thêm một lời. Chỉ đứng sang một bên. Chờ thành chủ Hoài Thành đưa ra quyết định cuối cùng. Hoài Trấn đứng bên vội vàng nói. Bố, con thấy đề nghị của Black Doctor nghe rất tốt đấy ạ. Nếu không có hai vị cao thủ mà Black Doctor đã mời tới, chẳng phải phủ Hoài Thành chúng ta sẽ một mình đối mặt với đám thế lực rình rập trong bóng tối ngoài kia sao? Thành chủ Hoài Thành vẫn không lên tiếng. Lão ta cau mày như đang suy tư xem rốt cuộc nên làm thế nào. Thời gian thong thả trôi đi. Thành chủ Hoài Thành lại vẫn mãi không thể hạ quyết định. Đúng lúc này, một gã người hầu hoảng hốt chạy vào. Vội vàng la lên. Thành chủ, không ổn rồi. Có một nhóm cao thủ thần bí đột nhiên xông vào phủ Hoài Thành chém giết. Thực lực của đối phương quá mạnh. Cao thủ cầm đầu nhìn như là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Hoài Trấn lập tức nôn nóng. Thúc giục. Bố mau quyết định đi. Thành chủ Hoài Thành nhìn chăm chằm vào Black Doctor. Gãn giọng nói. Tôi mong rằng cậu thật lòng có ý định cùng sống chết với phủ Hoài Thành này. Nếu để tôi biết cậu làm như vậy là có mục đích riêng thì tôi quyết không tha cho cậu đâu. Black Doctor mỉm cười, như thể hoàn toàn chẳng hề sợ hãi trước thái độ đe dọa của thành chủ Hoài Thành. Chỉ cười bảo, thành chủ yên tâm, tôi thực sự có ý định cùng sống chết với nơi này, cách chương.